Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 772, chương 772, Tuế Nguyệt Chi Đan. Theo Thanh Lâm bọn người bế quan bắt đầu, Hàn Bàn Tử bọn người là được nhận được Thanh Lâm mệnh lệnh. Tiến đến Hoa Dương Thành tiếp nhận, đây cũng không phải là đơn giản sự tình. Tại Hoa Dương dưới thành, còn có cấp dưới thành trấn 1.000. Cao cấp thôn xóm 1.000, trung cấp thôn xóm 10.000, cấp thấp thôn xóm 100.000, những này đều muốn Hàn Bàn Tử tới đón tay. Hàn Bàn Tử có thể nói là hưng phấn đã đến cực hạn. Hắn sớm đã cảm thấy đi theo Thanh Lâm sẽ có đại tiền đồ. Lại vô luận như thế nào cũng thật không ngờ, trong thời gian thật ngắn, vậy mà đều dẫn đầu Phong Lâm thôn chi nhân nhập trú Hoa Dương Thành, cùng Hàn Bàn Tử đồng dạng nghĩ cách. Phong Lâm thôn có khối người tiếp nhận Hoa Dương Thành, cũng không phải là chỉ là hư vinh, trong đó cũng có được ích lợi thật lớn. Chỉ là Tinh Không Liên Minh hàng năm đưa cho dư một màu tinh tinh liền có 10 tỷ nhiều. Bất quá cùng Hoa Dương Thành bản thân lợi ích so sánh với, cái này 10 tỷ tinh tinh thật sự không coi vào đâu. Tại Hoa Dương Thành trú trên mặt đất, có mảng lớn linh dược phố, mặc dù linh dược lớn lên chậm, nhưng lại quý tại số lượng nhiều. Hàng năm chỉ là linh dược sản xuất số lượng, liền có trọn vẹn mấy trăm ức giá trị. Trừ lần đó ra, còn có luyện đan, luyện khí đợi địa phương, đồng dạng là có thêm thật lớn giá trị. Cầm đơn giản nhất mà nói, Hàn Bàn Tử tại Phong Lâm thôn thời điểm, hàng năm có thể có được 100 miếng một màu tinh tinh. Có thể tiếp nhận Hoa Dương Thành về sau, dùng thân phận của hắn, hàng năm hội ít nhất đạt được 10 vạn miếng một màu tinh tinh. Những người khác mặc dù so không Hàn Bàn Tử, có thể ít nhất cũng là gấp trăm lần chênh lệch. Đương nhiên, cái này giới hạn tại trước kia thuộc về Phong Lâm thôn chi nhân đầu to hay là tại Thanh Lâm tại đây. Về phần Hoa Dương giữ trật tự đô thị hạt phía dưới cái kia chút ít thành trấn thôn xóm, hàng năm Tinh Không Liên Minh cũng sẽ dành cho bọn hắn tinh tinh. Hoa Dương Thành lợi ích, bọn hắn không chiếm được, nhưng mà, tưởng tượng là mỹ hảo, có thể sự thật lại lệnh Hàn Bàn Tử rất là phẫn nộ, càng là rất là sợ hãi. Tại hắn tiến về trước Hoa Dương Thành thời điểm, Hoa Dương Thành có thủ vệ cáo chi, nơi đây đã bị tiếp quản người là Thánh Hoàng Đảo thanh danh, đệ cửu châu chính giữa, là cá nhân tự nghe nói qua. Hàn Bàn Tử lập tức dẫn người về tới Phong Lâm thôn, muốn đem việc này cáo chi Thanh Lâm, có thể Thanh Lâm nhưng lại đã bắt đầu bế quan, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có chờ đãi. Cỏ tranh phòng chính giữa, Thanh Lâm khoanh chân mà ngồi, song mắt nhắm chặt, toàn thân đều có được khí tức hiện lên, trong cơ thể càng là truyền ra rầm rầm rầm trầm đục. Không hổ là thất trọng thánh vực thần hoàng tu vi. Một đoạn thời khắc, Thanh Lâm đôi mắt mở ra, lẩm bẩm nói, mặc dù cũng không phải là toàn bộ, cũng không phải đỉnh phong. Ước chừng chỉ có hắn đỉnh phong thời kỳ 1% tả hữu. Có thể ta chỉ là cắn nuốt 1% này 1/1 vạn. Liền tại pháp tắc tu vi phía trên, đã đột phá cửu kiếp chân đế. Trên thực tế đúng là như thế. Thanh Lâm hôm nay pháp tắc tu vi đã đạt đến cửu kiếp chân đế. Y theo của ta thừa nhận năng lực, còn có thể thôn phệ một ít. Theo như cứ theo đà này, đủ để cho pháp tắc tu vi đạt tới nhất tinh đại địa chí tôn rồi. Nhưng Thanh Lâm thần sắc lộ ra quyết đoán, không thể đột phá đại địa chí tôn, thân thể tu vi chính là 10 kiếp chân đế cũng không thể so với nhất tinh đại địa chí tôn yếu. Cái này pháp tắc tu vi như thế nào cũng muốn đạt tới 10 kiếp chân đế mới được. Là chỉ có đạt tới 10 kiếp chân đế, pháp tắc tu vi cùng thân thể tu vi mới có thể triệt để dung hợp, không có mảy may khoảng cách. ngang nhau tu vi phía dưới, dung hợp về sau mới có thể phát huy ra lực lượng mạnh nhất. Thanh Lâm ánh mắt lập lòe, thật sâu hít vào một hơi, phất tay tầm đó, lại là lấy ra một viên thuốc, đúng là theo Tinh Tinh Sơn chính giữa sở được đến nhị phẩm một văn cấp đan dược Đế Ngọc Đan. Đế Ngọc Đan hiệu quả là có thể lại để cho nhị tinh đại địa chí tôn phía dưới, kể cả nhị tinh đại địa chí tôn ở bên trong, nuốt về sau, trực tiếp tăng lên một cái cảnh giới. Tuy nói như pháp tắc tu vi cùng thân thể tu vi đều đạt đến 10 kiếp chân đế, dung hợp về sau, lại đột phá chí tôn hội gian nan rất nhiều. Nhưng may mà, còn có cái này Đế Ngọc Đan tại. Thanh Lâm đã trầm mặc một lát, đem Đế Ngọc Đan phóng mà bắt đầu, lại là lấy ra một cái bình ngọc. Hắn không nói hai lời, lập tức đem bình ngọc cho mở ra. Ông tương đương, tại mở ra bình ngọc nháy mắt, một cổ nồng đậm đan hương tự bình ngọc chính giữa truyền ra. Trong chốc lát liền đem toàn bộ cỏ tranh phòng đều cho tràn ngập. Càng là tại đây một cái chớp mắt, cái kia cỏ tranh phòng phía dưới một ít cỏ dài, làm như nhận lấy cái này một cổ đan hương quấy nhiễu. Vậy mà, bắt đầu lớn lên, cái kia phát triển tốc độ quá nhanh, mắt thường có thể thấy được, ngôn ngữ căn bản không cách nào hình dung, gần như là tại sau một lát, cũng đã nở hoa kết quả, cùng trước kia cỏ dại so sánh với, quả thực là thiên địa chi chênh lệch, có thể nói, xuất hiện một loại lột xác. Thanh Lâm trợn mắt há hốc mồm, hắn quả thực không thể tin được, chỉ là một cổ đan hương mà thôi, vậy mà khiến cái này cỏ dại trực tiếp biến thành linh dược. Những cái kia trái cây từng khỏa còn tại đó, hắn thượng tản ra quả hương, rõ ràng cho thấy khả dĩ dùng ăn. Hơn nữa đối với tu sĩ mà nói, có thật lớn có ích. Cái này là bực nào đan dược, chỉ là đan hương liền có kinh người như thế uy lực. Thanh Lâm thật sâu hít vào một hơi, không thể tin được. Bất quá hắn cũng không phải là một mực đều đắm chìm tại khiếp sợ chính giữa. Hắn quan sát vô cùng cẩn thận, khứu giác cũng là rất nhạy cảm, ngoại trừ cái kia nồng đậm đan hương bên ngoài. Thanh Lâm từ nơi này bình ngọc chính giữa, còn đã hỏi tới một cổ tuế nguyệt khí tức, cái kia khí tức già nua và hoang vu, phảng phất là từ viễn cổ lưu lạc mà đến. Mang theo một cổ phong cách cổ xưa tang thương. Xác thực mà nói, đây cũng không phải là vị đạo, mà là một loại cảm giác. Đơn giản là được phát giác được cảm giác. Cái này đan dược chẳng lẽ không phải Tống Thiên luyện chế, mà là theo thời kỳ viễn cổ lưu lạc mà đến hay sao? Thanh Lâm thì thào, có thể lập tức tự bỏ đi như vậy ý niệm trong đầu. Không có khả năng. Tống Thiên đã từng nói qua, viên thuốc này đối với hắn đã vô dụng, nếu là theo thời kỳ viễn cổ mà đến, tất nhiên cực kỳ chân quý, đừng nói là thất trọng thánh vực thần hoàng, chỉ sợ sẽ là đối với tứ cấp bản đồ chi nhân. Đều có trọng dụng, đây là cái gì đan dược, lại có hạng gì hiệu quả? Thanh Lâm nhìn hồi lâu sau, quyết đoán đem nắp bình che lên, cùng trước kia đồng dạng. Chợt thu vào, viên thuốc này quá mức quý trọng, lại không biết có công hiệu gì, không phải vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, hay là không muốn thôn phệ cho thỏa đáng. Thanh Lâm hít một hơi thật sâu, lần nữa nhắm lại song mâu, đại đế lục đột nhiên thi triển, xoạt, có ngập trời lực cắn nuốt theo Thanh Lâm đỉnh đầu truyền ra. Tại hắn hư không chỗ, tạo thành một cái cự đại vòng xoáy. Cái này vòng xoáy to lớn, khó có thể hình dung, kéo dài qua mấy ngàn cây em, làm cả Phong Lâm thôn trên không đều là xuất hiện mưa to lôi điện hiện tượng. Không ít mọi người ngẩng đầu nhìn lại, bọn hắn biết được Thanh Lâm bế quan, tự nhiên minh bạch đây là Thanh Lâm chỗ tạo ra đến đại động tĩnh. Trong nội tâm đều là sợ hãi và kính nể, theo cái kia vòng xoáy xuất hiện. Thiên địa lập tức âm tối xuống, vô tận linh lực phảng phất thực chất, theo ở giữa thiên địa lan tràn mà đến, ở đằng kia vòng xoáy chuyển hóa phía dưới, tạo thành nguyên một đám linh lực cực lớn đoàn, thẳng đến thanh lâm cỏ tranh phòng mà đến, nhưng lại ai cũng không biết, cùng cái kia thất trọng thánh vực thần hoàng tu vi so sánh với. Cái này thoạt nhìn cực kỳ mê người linh lực đoàn, căn bản là không coi vào đâu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.